Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Bôn Nguyệt, tác giả Thục Khách, chương 42, Tiếng Chuông Trong Mê Quật. Trời trăng cùng chiếu rọi, vầng trăng lớn đỏ rực và vầng trăng bạc, một cực dương một cực âm, tự như bánh xe lửa và chậu băng, chúng chia nhau tỏa ra ánh sáng mãnh liệt và dịu êm. Chúng hòa lẫn vào nhau, chiếu rọi cửa hang đá sâu hun hút. Cảnh tượng trước mắt thật hùng vĩ, Liễu Sao kinh ngạc, không kiềm chế nổi đi về phía hang đá, đặt chân vào cửa hang đá, tựa như dẫm lên bức tường vô hình. Dòng khí lưu phía trước đầy làng nổi ra, Liễu Sao như người vừa tỉnh mộng, vội vàng đứng vững lại quan sát. Nàng phát hiện hai luồng khí âm dương lúc nãy đang cuộn trào không ngừng, rồi bị mặt trời và mặt trăng hấp thụ. Hóa ra mặt trời đỏ rực và vầng trăng bàn bạc là do âm dương linh khí hóa thành, tạo ra ảo ảnh chứ không phải là vật thật. Cửa hang đá thấp thoáng ánh bạc và ánh vàng lấp lánh, đây là âm dương mê quật, Liễu Sao nghĩ thầm. Nàng vận đủ ma lực đánh một chưởng muốn xông vào cấm chế của dòng khí tự nhiên kia, nhưng không ngờ âm dương khí bị kích động thúc đẩy nàng bật về phía sau. Theo lời Lạc Ca, ngọn núi này là nơi âm dương khí giao hòa, bên ngoài mê quật có cấm chế tiên nhiên, cần phải có một đôi nam nữ đạo pháp âm dương trái ngược nhau cùng lúc ra tay mới có thể mở được cửa. Tính nàng bướng lại nổi lên, Liễu Sao không phục. Nàng đứng dậy, đặt hai tay lên cánh cửa hang vận công. Đúng lúc này, tiếng gió lướt qua tai, một bóng người tự như quỷ mị xuất hiện ở bên cạnh nàng. Cùng lúc đó, một luồng thanh khí chính tông đánh thẳng vào cửa hang đá, bức bình phong bằng phẳng bị phá tan. Thực tâm ma, không chờ bàn tay khô gầy kia chụp tới, Liễu Sao nương theo quán tính nhào vào trong âm dương mê quật. Còn nhóc kia, máu giao linh khí của ngươi cho ta. Dưới lớp mặt đạ đồng xanh, đôi mắt đẹp lóe lên ánh sáng mừng rỡ. Thực tâm ma cũng phi thân vào hang động. Đây là một cái hang đá có thể chứa khoảng mấy trăm người, bên trong có rất nhiều lối đi không biết là thông tới đâu. Cạnh cửa hang có một đầm nước trong, tảng đá dưới đáy nước cũng nửa trắng nửa vàng. Liễu Sao vừa vặn rơi vào trong đầm nước, trở nặng nhô đầu lên đã thấy thực tâm ma đang treo ngược ở trên, móng tay màu lam như sống dậy, trong tích tắc dài ra 10 tấc vươn đến cổ của nàng. Không tránh kịp, Liễu Sao nghĩ tới lời của Lạc Ca. Nàng cố nén sợ hãi, theo bản năng nhìn bốn phía xung quanh. Bỗng nhiên có tiếng chuông vang lên, tiếng chuông trong vắt, nghe như rối loạn không tiết tấu, nhưng không hề chói tai, mang theo một dòng khí mạnh mẽ đánh bật tay của thực tâm ma ra. Giả ma linh, thực tâm ma bỏ mặc Liễu Sao. Vũ Tinh Hồ, các hạ nhận ra ta. Giọng nói thật thanh trong. Liễu Sao thừa cơ bước ra khỏi nước, ra ngoài xem. Một vị tiên nhân bước từ sâu bên trong hang động, dáng người xấp xỉ Lạc Ca, giày và áo trắng đỏ giao nhau vô cùng sống động, khiến người trước mắt sáng ngời. Mái tóc dùng phát quan đỏ bụi lại trên đỉnh đầu, buông dài xuống phía sau. Khuôn mặt người đó không quá đẹp, chỉ duy đôi mắt lại to lạ thường, mang theo thần thái kỳ quặc, tựa như ngôi sao lạnh lùng mùa thu. Tay trái quấn lấy dây tơ bạc, trên sợi tơ treo một quả chuông to cỡ quả trứng đỏ sẫm như máu. Y gật đầu với Liễu Sao. Liễu Sao sư muội, đây là sư huynh của Lạc Ca ư? Liễu Sao thấy y tỏ ra thân thiết nên cũng vui vẻ gọi một tiếng Vũ sư huynh. Vũ Tình Hồ ra hiệu bảo nàng lùi lại, sau đó quay sang thực tâm ma. Ta ở trong này chờ các hạ đã lâu, không nhiều người biết chuyện về Thức Kính, quả như sư đệ định liệu, ngươi là người trong tiên môn, còn có địa vị không thấp. Thực tâm ma mở miệng, Thức Kính đâu? Vốn chẳng có Thức Kính gì cả. Liễu Sao ló đầu ra từ sau lưng Vũ Tinh Hồ, nàng đắc ý nói, đó là Lạc sư huynh cố tùng tinh tinh ra, không ngờ ngươi lại bị lừa. Cả cấm chế ở bên ngoài cửa cũng là phong ấn của ta. Vũ Tinh Hồ cười nói, ngươi tin vào tin tức của sư đệ ta tung ra, theo chân đệ ấy đến đây, ngươi nghĩ rằng phải là một cặp nam nữ tu luyện đạo pháp trái ngược mới có thể phá cửa. Liễu sư muội là ma tu luyện âm khí, ngươi bèn dùng trường pháp của tiên môn để phối hợp với muội ấy, rõ ràng đã xác nhận suy đoán của sư đệ. Thức Kính có thể phân biệt tiên ma, thực tâm ma chắc chắn sẽ có hành động. Đương nhiên y cũng chưa chắc tin vào những truyền thuyết về Thức Kính, nhưng Lạc Ca lại dùng thêm Liễu Sao tạo thành hai miếng mùi ngon. Đối diện với cám dỗ lớn như thế, dù biết rõ là cạm bẫy thì thực tâm ma vẫn nhảy vào, quả nhiên là bẫy của Lạc Ca. Thực tâm ma không hề giật mình, nghĩ đến thực tâm ma vẫn luôn đi theo mình, Liễu Sao sợ run mắng nhiếc, là ngươi trộm ma anh rồi giáo họa cho Lục Ly, cũng là người giết Thương Ngọc Dung, là vì huynh ấy nhận ra thân phận của ngươi. Thương Ngọc Dung? Thực tâm ma nghe cái tên này dường như hơi sửng sốt, y thì thào gọi, Vũ Tình Hồ lại lên tiếng: cùng tu tiên lẫn ma là chuyện không thể tưởng tượng, người bị tàu hỏa nhập ma, bèn tu tà tiên giá thể thuật, mòi tìm người để đỡ lấy sát khí giúp ngươi. Thật đáng tiếc, Ngọc Dung sư đệ, hôm nay là lúc ngươi phải đền tội. Dứt lời, y khẽ nâng sợi tơ, sử dụng sát khí của tiên môn nổi tiếng lục giới. Chiếc chuông đỏ bay lên đỉnh động, trong nháy mắt, nó to như chiếc chuông đồng. Miệng chuông không tỏa ra cương khí của tiên môn, mà là sát khí chọc khí hiếm thấy. Luồng khí đen nhanh chóng khuếch tán trong hang động, xoay tròn rồi biến thành tám miệng chuông, đồng loạt phát ra sóng âm điếc tai. Những luồng sóng âm kia như có sự sống, cũng có màu đen, vừa mảnh vừa dày đặc như những sợi tơ, từng sợi chạy uốn lượn cho đến khi phủ kín hoang động. Thứ khí tức này, Liễu Gia thầm nghĩ, lời đồn không sai. Giả ma linh thật là báu vật mang sát khí. Giả ma linh, tách ma thể, vây hồn ma. Vũ Tình Hồ lại vận pháp lực lần nữa, sóng âm đan vào nhau như mạng lưới. Gặp phải sát khí, thực tâm ma không lùi bước mà ngược lại bước tới, xuyên qua trăm ngàn sợi tơ, móng tay màu lam bắt đầu bắt lấy những sợi tơ sóng âm. Tình một tiếng, hắc khí tan đi, một sợi sóng âm bị đứt đoạn. Ngươi! Vũ Tình Hồ biến sắc. Bóng thực tâm ma lướt đi, lại nghe thấy tiếng vang. Lưới sóng âm vốn đan dậy như tơ nhện, theo từng động tác tay mà đứt đoạn. Sát thành tan đi, chỉ còn sót lại vài sợi sóng âm mất đi khống chế, chưa kịp biến mất, bắn vào đá, cả hang đá rung lên, đá vụn bay tán loạn. Đá ở trong âm dương mê quật đều do linh khí cực âm và cực dương luyện thành, cực kỳ cứng chắc. Xúc tiên ma tầm thường vốn không thể tác động đến nó, có thể thấy rõ uy lực của giả ma linh, nhưng ở trước mặt thực tâm ma, nó chỉ tốn công vô ích. Người hiểu rất rõ giả ma linh. Vũ Tình Hồ thu chuông lại, ngữ khí nặng nề. Rốt cuộc ngươi là ai? Tà áo choàng khép lại, thực tâm ma đứng cách y khoảng một trượng, dùng móng tay sắc nhọn chỉ vào Vũ Tình Hồ. Muốn sống thì để lại con nhóc đó, ngươi nằm mơ. Liễu Sao hoàn toàn không sợ hãi, nàng biết Vũ Tình Hồ là sư huynh của Lạc Ca. Bất giác nàng sinh ra một tự tín nhiệm khó hiểu. Vũ Tình Hồ quả nhiên lên tiếng: ngươi sợ ra tay sẽ bị ta nhận ra thân phận. Thực tâm ma không đáp, hai bàn tay khô lồng vào nhau, sóng máu xuất hiện, toàn bộ hang động trong phút chốc hiện lên cảnh tượng huyền ảo rối rắm, mùi máu tươi còn nồng hơn Liễu Sao gặp ở lúc trước. Xem ra Ma Anh đã khiến tu vi của y tiến rất nhanh. Nghĩ đến đôi mắt trong vắt của Ma Anh, Liễu Sao cực kỳ phẫn nộ, nàng lập tức nghiêng người, hai tay vận ma diễm quét ngang qua, đồng thời Vũ Tình Hồ cũng phi lên đỉnh đầu nàng, tung ra tiên trận, một trên cao một dưới thấp. Lần đầu tiên ma hợp sức, tiên lực như núi, ma diễm như biển, hỗ trợ bù đắp lẫn nhau, phối hợp ăn ý đến mức hai người cũng không thể ngờ được. Thực tâm ma chỉ cười khẩy, nắm chặt tay không tung ra một nửa chiêu thức, mà chiêu chiêu ma hợp sức chặn ngang. Vũ Tinh Hồ vội vàng thu chiêu thức, lạnh lùng nói: trận này chỉ có các trưởng giáo biết, ngươi là ai? Sức mạnh dội ngược lại, Liễu Sao bị đánh bay ra, nàng xoay người đáp xuống đất vững vàng. Thực tâm ma đã lướt đến trước mặt, nàng hoảng sợ hét lên. Và đúng lúc nguy hiểm, sợi tơ màu trắng cuốn lấy bàn tay sắc nhọn. Vũ Tình Hồ tới cứu đúng lúc, Liễu Sao không kịp lau mồ hôi lạnh, lùi về bên cạnh hắn. Giả ma linh bất ngờ mất đi uy lực, hai người chiến đấu gian nan, chỉ mong là ca nhanh chóng đuổi tới. Thực tâm ma đương nhiên hiểu rõ ý định của hai người, từng chiêu của y đều nhắm thẳng vào Liễu Sao, vài lần suýt chút nữa thành công. May nhờ Vũ Tình Hồ cản giúp, cũng do thực tâm ma sợ thân phận bị bại lộ, ra tay vẫn còn e dè, nếu không hai người sẽ bị thương nặng không chống đỡ nổi. Liễu Sao hộc máu, bắt đầu nóng nảy. Lúc trước là ca nói đã sắp xếp xong hết, Vũ Tinh Hồ mai phục, nàng dẫn dụ thực tâm ma, còn hắn theo sau chặn giết. Nhưng tại sao đến giờ hắn còn chưa tới? Nàng không nén được nhìn sang Vũ Tinh Hồ, y đang vừa kết ấn vừa nhìn hang đá, trong đáy mắt cũng thoáng hiện vẻ nghi ngờ. Hắn không đến được đâu. Thực tâm ma hiểu rõ tâm tư của hai người, y tiến tới gần, lại bị đánh bật ra. Liễu Sao lăn đến bên đầm nước, cánh tay phải và chân phải bị cắt đứt, rất đau đớn, không hề vận nổi nội lực. Nàng đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, hét lớn: ý có đồng bọn, là một nữ tử. Thực tâm ma muốn cướp thức kính trước, nên khi đối diện với cấm chế ở trúc cửa hang trong truyền thuyết, y chắc chắn phải tìm một nữ tử cùng phối hợp. Vừa rồi Liễu Sao vừa đúng dịp phối hợp cùng y, cho nên nữ tử đó không xuất hiện. Vũ Tình Hồ kinh nghiệm đầy mình, cũng không hề bất ngờ. Nữ tử kia quả nhiên đã đi chặn Lạc Ca, trồng khắp lục giới, ngoại trừ thiên yêu áo trắng và Ma Tôn Trưng Nguyệt, còn ai có thể giữ chân được Lạc Ca? Theo phong cách giết vì bảo vệ của hắn mà nói thì không thể xuất hiện tình trạng này. Thấy Thực Tâm Ma lại muốn bắt Liễu Giao, Vũ Tinh Hồ cuống cuồng đến cứu nhưng bị một trường ngăn lại. Đầm nước trong vắt không dọi ra ảnh ngược. Liễu Giao không nhìn rõ biểu cảm của mình lúc này, nàng dừng mắt chăm chú nhìn qua cửa đá. Chỗ cửa giống hoa không có một bóng người. Hắn đã từng nói sẽ bảo vệ nàng an toàn, giờ hắn đang ở đâu? Bàn tay sắc nhọn chạm vào cổ, Liễu Giao nắm chặt tay. Sức mạnh thần bí không hề xuất hiện như dự liệu. Sức mạnh quản chế tâm mạch cuồn cuộn trào dâng, thậm chí không cần chạy qua đan điền, đã trực tiếp xuyên qua ma thể tản ra ngoài, tạo thành luồng khí màu xanh lam, ngăn cản bàn tay của Thực Tâm Ma. Quả nhiên là Thực Tâm Ma tham lam cười to, luồng khí theo từng lời vỡ nát. Sự cản trở này đã cho Liễu Giao một cơ hội tạm nghỉ. Nàng theo bản năng vội vã chạy đi, phát hiện điều lạ lùng trên người nàng. Vũ Tình Hồ kinh ngạc nên đã lỡ mất thời cơ chạy đi lại cứu nàng. Không ngờ có người còn nhanh hơn y. Đầm nước cuộn trào, mấy sợi từng nước bay lên bỏ lên cánh tay khô gầy. A phủ quân, Liễu Giao hoàn toàn không ngờ y sẽ theo tới còn chạy đến giúp đỡ. Nàng cực kỳ ngạc nhiên. Yêu âm thanh lạnh lẽo âm u quanh quẩn trong động. A phủ quân khoanh tay đứng trên mặt nước, rất nhiều sợi dây nước bay xa xung quanh y, trói chặt lấy Thực Tâm Ma. Quả nhiên Thực Tâm Ma bị yêu ca ảnh hưởng, ánh sáng đỏ trong mắt lấp lóe nháy. Tay kia bị Vũ Tinh Hồ dùng sợi dây chung quấn chặt. Vũ Tinh Hồ nâng Liễu Giao dậy. Sư muội đi trước đi, ta và bằng hữu yêu giới này sẽ chặn hậu. Ma cốt bị gãy đang dần dần lành lại. Liễu Giao phát hiện ra tay chân lại có thể cử động được, lập tức nói, cùng nhau tiến lên, giết y trước rồi nói sau. Thực Tâm Ma có được sức mạnh của Ma Anh, đầu dễ dàng diệt trừ. Vũ Tinh Hồ đoán y và A Phủ Quân không thể vây y được lâu, cho nên mới theo thói quen chọn biện pháp an toàn nhất đối với ba người. Mục tiêu của Thực Tâm Ma là Liễu Giao, y bèn bảo Liễu Giao chạy trước. Nào ngờ ý chí chiến đấu của Liễu Giao lại tăng vọt lên. Nàng không tuân theo sắp xếp thông thường, Vũ Tình Hồ đành cười khổ phối hợp tấn công cùng nàng. Thật ra Liễu Giao luôn quý trọng tính mạng, sao lại không muốn trốn? Chẳng qua nàng hiểu rõ sự lý trí và lạnh lùng của A Phủ Quân, y không có khả năng vô duyên vô cớ hợp tác. Y cứu nàng hơn phân nửa là vì mệnh lệnh của yêu quân áo trắng. Tiền môn đều nghĩ đến mặt tốt đẹp của con người, Vũ Tình Hồ còn xem y là bằng hữu đáng kết giao. Nếu nàng bỏ trốn, A Phụ Quân chắc chắn sẽ thừa cơ rút lui, để lại một mình Vũ Tinh Hồ thì càng nguy hiểm. Cô gái đã học được thế nào là trân trọng, nàng biết quý trọng tất cả những người đối xử tốt với nàng. Vũ Tinh Hồ không bỏ rơi nàng, nàng cũng không thể không màng an nguy của Vũ Tinh Hồ. Nàng không đi, A Phụ Quân cũng sẽ ở lại, chỉ bằng ba người hợp sức liều mạng với Thực Tâm Ma. Chút tính toán vụn vặt đó đương nhiên không thể gạt được A Phụ Quân. Biết nàng được đằng chân lên đằng đầu, A Phụ Quân chỉ khẽ nhíu mày. Sóng nước dưới chân dâng lên cao, trong chớp mắt hóa thành vô số giọt nước nhỏ bé. Không khí trong hang đá như đóng băng, đây là do hơi nước ngưng tụ mà thành. Sợi băng mạnh như ngân châm treo lơ lửng ở giữa không trung, gần như ngập tràn trong toàn bộ hang đá. Y cũng không có ý định thử dò sức lực của Thực Tâm Ma. Không thể ngờ được trong ký thị tộc, ngoại trừ yêu quân áo trắng còn có đại yêu bậc này. Nếu không phải bị nước hạn chế, chưa chắc y đã không trở thành thiên yêu thứ hai. Vũ Tinh Hồ thấy thế thầm khen ngợi, cũng lấy ra giải ma linh. Tên đã căng lên dây đành phải bất chấp. Tiên yêu ma đồng tâm hiệp lực, muốn diệt trừ Thực Tâm Ma. Tiếng chuông lanh lảnh và tính cam mê hoặc lòng người hòa lẫn vào nhau, khiến cho dòng khí âm dương mê quật rối loạn. Tiểu yêu ký thủy, to gan làm càn. Thực Tâm Ma giống lên, cơ thể nổ tung ra rồi hóa thành luồng xương đen. Sợi dây nước đang trói cũng đứt đoạn, xương đen bay ra hai trượng rồi lại ngưng tụ thành hình lần nữa. Dưới sức mạnh khủng bố, trăm ngàn cây châm băng bị đánh tan nát. Một tay y cản lại sự tấn công của Liễu Sa và Vũ Tinh Hồ, tay kia thì vung ra Thái Cực Kiếm đánh về phía A Phủ Quân. Sinh khí lưu chuyển trong Thái Cực Kiếm trận, làm hai màu đỏ đen giao nhau, cực kỳ âm u tà ác. Phía trên có 10 bóng kiếm đỏ tỏa ra khí tức máu tanh, khiến người ta buồn nôn. Là kiếm tiên môn, Vũ Tinh Hồ nhận ra. Tiên môn phân ra hai phái, kiếm tiên và chú tiên, như vậy muốn tìm ra thân phận kẻ này phạm vi càng thu hẹp lại. A Phụ Quân đoán được y muốn giết mình chút giận, nên đã sớm thiết lập yêu trận để đề phòng. Đầm nước dâng trào, sóng nước dựng đứng tạo thành một lớp bình phong ở giữa không trung nhằm giảm bớt đi đạo lực. Không ngờ Thái Cực Kiếm trận uy lực quá lớn, lực còn sót lại vẫn xuyên qua được bức tường nước. A Phủ Quân nhào sang một bên, Cẩn thận, Vũ Tình Hồ vừa nhắc nhở, A Phủ Quân đã bị sức mạnh còn lại quét trúng. Bóng hình y trong tích tắc tan ra, biến thành bọt nước quay về trong đầm. Tận mắt nhìn thấy A Phủ Quân trúng chiêu, Vũ Tinh Hồ và Liễu Sao đều kinh hoàng. Đáng giận, gầm lên một tiếng, Vũ Tinh Hồ bước chân phải lên, chiếc giày trắng đỏ nhấn xuống, dòng khí xoáy tròn trên mặt đất. Làm càn, Thực Tâm Hà không hề vui mà tức giận. Bức tường nước bị Thái Cực Kiếm Trận tách ra ở giữa không trung, tan thành những giọt nước. Bỗng nhiên những giọt nước nhanh chóng hội tụ, trôi nổi khắp không trung. Yêu quang xanh lục mang theo sát khí. Ở bên kia đầm nước bóng trắng lại xuất hiện. Hóa ra bản thể của A Phủ Quân đã biến mất, chúng chiêu chỉ là ảo ảnh. Vũ Tình Hồ thấy thế khen hay, lập tức phối hợp cùng A Phủ Quân tấn công. Địa Tiên Tôn Giả dốc toàn lực, áo bào đỏ trắng bay phần phật trong gió. Vũ Tình Hồ nắm chặt hai bàn tay, lòng bàn tay lấp lóe ánh sáng trắng. Liễu Sao cũng quên mất đau đớn, nàng cố sức thúc giục ma lực, trong phút chốc đã hóa giải khống chế. Ma tướng lại hiện thể, ma văn hình lá liễu trên mày lóe sáng. Thực Tâm Ma hừ lạnh, giơ hai chảo lên không trung, tự ở như đánh vào bị bông. Liễu Sao lập tức cảm nhận được ma lực tuôn ra ảo ạt. Nhìn thấy nét mặt của Vũ Tình Hồ và A Phủ Quân, hiển nhiên cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Y đang hấp thụ công lực của ba người, tiền ma cùng một thể đây sao? Liễu Sao kinh hoàng, vội vàng xoay người liên tục tung chưởng, nhưng không thể thoát ra khỏi khống chế. Nàng thẩm đoán sức mạnh trong cơ thể, lúc không chịu hồi nó lại chạy ra cứu mạng, nhưng lúc muốn nhờ nó cứu mạng, nó lại chẳng có động tĩnh gì. Ma lực cũng chỉ đến thế mà thôi. A Phủ Quân bỗng nhiên lạnh lùng cất lời. Những giọt nước ở giữa không trung đột ngột bất động, hóa thành 10 đoán sen băng, bất ngờ xếp thành yêu trận. Trong hang động yêu quang hừng hực, Thực Tâm Ma bất đắc dĩ thu lại chiêu thức. Ba người lập tức tránh thoát. Thực Tâm Ma lùi bước, A Phủ Quân đã phải loại người dễ dàng lùi bước. Y lập tức đánh ra ba trường. Vũ Tình Hồ cũng biết đây là cơ hội hiếm có, ngưng tụ tu vi cả đời đánh ra một trường. Liễu Sao không còn cách nào cũng vội vàng tung chiêu. Một kẻ là yêu vương ký thủy, một người là địa tiên tôn giả, còn Liễu Sao hơn hẳn ngày xưa. Tu vi của ba người đều hàng đầu trong lục giới, lúc này loại bỏ chiêu thức đơn thuần, đọ nhau đánh trường lực, hơn nữa lại được yêu trận trợ giúp, Thực Tâm Ma lấy một địch ba, rốt cuộc bị đánh lùi lại mấy trường. Ven mặt nạ thanh đồng dì máu nhỏ, Vũ Tình Hồ biến sắc, A Vũ Quân nhíu mày, Liễu Sao cũng bất giác lùi về sau. Ba người hợp sức vốn từng sẽ làm y bị thương nặng, nhưng không thể tưởng tượng được y nhờ hấp thụ sức mạnh của ma anh đã trở nên mạnh mẽ như thế. Nếu bây giờ không diệt trừ thì lục giới không có ngày bình yên nữa. Vũ Tình Hồ chấn định lại, đang muốn lên tiếng, bỗng có một luồng sáng trắng như tơ lụa bay tới. Ngay sau đó tiên lực cuồn cuộn trào ra trong hang đá, mũi đào sắc lạnh tràn ngập hang động. Liễu Sao thở vào nhẹ nhõm, Lạc Ca nắm bắt thời cơ chuẩn xác, người chưa đến mà Phủ Vân Quyết đã tuốt ra khỏi vỏ. Thực Tâm Ma vừa rồi dốc hết sức đối chiến với ba người, cho dù có mạnh mẽ thì cũng không còn sức lực, cuối cùng y bị thương dưới kiếm của Lạc Ca. Hừ thảm một tiếng rồi hóa thành hắc khí bay ra khỏi động, đuổi theo. Liễu Sao không hề sợ hãi, đằng đằng sát khí xông ra ngoài. Bên ngoài vang lên tiếng thét thảm thiết, Lạc Ca làm việc chu đáo đến mức thế nào. Bên ngoài đã được thiết lập kiếm trận tứ tượng luyện tà trận, bậc thứ nhất của Tử Trúc Phong. Đây là kiếm trận ngày xưa Đồng Trần Tiên Tôn Lạc Kỳ sáng lập để đối phó với tà tiên. Thực Tâm Ma bỏ trốn vừa vặn rơi vào trong trận. Lạc Ca và Vũ Tinh Hồ cùng lúc đuổi tới, nhưng cảnh tượng bên ngoài đều làm hai người sửng sốt. Liễu Sao ngơ ngác đứng đó, tỏa ra ma khí ngùn ngụt. Ở bên cạnh ánh sáng của vầng thái dương đỏ rực và ánh trăng bạc vẫn nguyên vẹn như trước, hai luồng linh khí dâng trào lưu chuyển không ngừng. Thái Cực Đồ to lớn ở trên mặt đất dâng lên bốn cột sáng cao đến tận trời. Tứ tượng trận tiếng tăm lừng lẫy, mượn sức của dương khí càng mạnh mẽ hơn bình thường. Nhưng trong trận chống hóa không một bóng người, Thực Tâm Ma cứ thế tan biến, xung quanh cực kỳ im lặng. Thực Tâm Ma bị trọng thương, theo lý thuyết không đủ khả năng thoát khỏi trận kiếm. Trong thời gian ngắn như thế, y có thể chạy đi đâu? Vũ Tình Hồ hoàn hồn lại, thấy Liễu Sao cứ đứng run rẩy, ngay cả ma tướng cũng không thể thu lại, bèn bước qua hỏi, sư muội có thấy y trốn đi đâu không? Liễu Sao lắc đầu. Nét mặt của Vũ Tinh Hồ hơi thất vọng, chuyển sang Lạc Ca. Quả nhiên, y là người trong tiên môn, nhưng trận pháp này chỉ thuộc về nhánh Tử Trúc Phong, đến cả trường giáo và vạn vô sư thúc cũng không thể phá giải. Lạc Ca đi vòng qua xem xét trận pháp một lượt, triệu hồi Phủ Vân Quyết, tùng tin thức kính, lại dùng Liễu Sa làm mồi nhử. Thế nhưng cuối cùng vẫn khiến Thực Tâm Ma bỏ chạy. Không thể không nản lòng, Vũ Tình Hồ thở dài liên tục rồi hỏi, vừa nãy để đến chậm, có phải là gặp chuyện gì bất trắc không? Trận này thất bại, truy cứu nguyên nhân quả thật là do Lạc Ca đến muộn. Lạc Ca không giải thích, chỉ gật đầu hỏi, Liên Lị sư huynh khổ chiến, vết thương của huynh thế nào rồi? Vũ Tình Hồ ra hiệu bảo hắn xem liễu sao rồi cười nói, ta vẫn chịu được, nhưng liễu sao sợ hãi không nhỏ đâu. May nhờ A Phụ Quân ra tay kịp lúc, nếu không hậu quả khó lường. Lạc Ca đương nhiên hiểu rõ sự nguy hiểm vừa rồi, hắn không tiếp tục đề tài này nữa. Thực tâm ma bị thương nặng, không thể trốn xa được. Bằng hữu bên yêu giới đã đuổi theo, ta cũng đi xem sao. Vũ Tình Hồ nói tiếp, đệ dẫn liễu sư muội đến chỗ cũ chờ ta, ta đi tìm thực tâm ma. Liễu sao hét lên rồi bỏ chạy. Lạc Ca trả lời, lại làm phiền huynh rồi. Hắn thất hẹn chắc chắn là có nguyên nhân, nếu là đệ tử tiên môn thì đã hiểu mà thông cảm. Mà nữ quả là tính tình ngang ngược. Vũ Tình Hồ nghiêng mặt nhìn hắn, hơi nhíu mày. Trên người nàng có bí mật, thảo nào đệ muốn dùng nàng để làm mồi nhử. Con bé đó thật rất để ý, đệ nói vài câu dỗ dành nó là được. Lạc Ca lắc đầu, hóa thành luồng sáng bay đi. Cách núi Trưởng Dương không xa là đồng cỏ rộng khoảng vài dặm. Trên mặt cỏ thoảng qua những đầm nước lồi lõm, trong đầm có màu xanh cỏ, trong nước có rất nhiều lá sen dài, hoa sen trắng tinh lặng lẽ. Ở đầm chính giữa là lá sen rất khác biệt, chúng cực kỳ lớn. Trên một phiến sen lớn bày rất nhiều hoa quả và rượu ngon. Đây là tiệc mừng công mà Vũ Tinh Hồ đã sắp đặt từ trước. Lúc Liễu Sa và Vũ Tinh Hồ đuổi tới, đã có một bóng áo trắng đang đứng bên lá sen, đó chính là A Phủ Quân. Yêu Vương Ký Thủy lạnh lùng đứng nơi đó, mang theo phong thái bệ nghĩa lục giới. Còn chưa kịp nói lời nào, Lạc Ca đã xuất hiện. Xem ra kết quả truy đuổi cũng không cần phải nói. Vũ Tình Hồ không nén được thở dài đáng tiếc. Còn hai khuôn mặt khác đều là nét bình thản hệt nhau, hoàn toàn không có vẻ nản lòng thất bại. Vũ Tình Hồ biết thân phận của A Phủ Quân, bấy giờ mới thu lại vẻ thất vọng, ôm tay cười nói, tả tiên lẫn vào trong tiên môn, chuyện ngày càng lớn, phải bàn bạc kỹ hơn. Hôm nay may nhờ A Phủ Quân giúp đỡ, xin đa tạ. Ta phụng lệnh chủ quân đến đây, cũng đến lúc phải quay về. A Phủ Quân quét mắt nhìn Liễu Sao, yêu quyết không định tham gia vào chuyện của thực tâm ma, nhưng sức mạnh trên người Liễu Sao rất kỳ quặc, đến nỗi y tạm thời phải thay đổi ý định cứu mạng nàng. Liễu Sao không biết nội tình, ấn tượng của nàng với áo trắng rất tốt. Nghĩ đến chiến sự vô tích yêu khuyết và Bạch Yêu Lăng đang rất căng thẳng, các trưởng lão trong Ký Thủy Tộc không tin nàng, áo trắng chắc chắn phải chịu áp lực rất lớn. Liễu Sao hơi áy náy, ân tình của yêu quân ta sẽ nhớ rõ. Lạc Ca lên tiếng, A Phủ Quân cũng thật bất phàm, lần trước đã được chỉ giáo. A Phủ Quân nâng chén rượu uống cạn, xoay người há thành bọt nước biến mất. Sự thật là trận chiến ở Nam Minh Đạo, A Phủ Quân suýt chết trong tay của Liễu Sao, nhưng cũng là bởi vì mạch nước ở đó bị Lạc Ca đột ngột cắt đứt. Nếu không phải thế thì kết quả rất khó đoán. Lạc Ca ngồi xuống lá sen, Vũ Tinh Hồ vứt áo ngồi xuống đối diện. Liễu sư muội, không cần phải đa lễ, ngồi đi. Liễu Sao vẫn lộ ma tướng, ngồi bên cạnh y, ngoảnh mặt đi không nhìn Lạc Ca lý một cái. Lạc Ca biết rõ tính tình của nàng, cho nên mời Vũ Tinh Hồ đuổi theo nàng. Ở trước mặt Vũ Tinh Hồ, Liễu Sao không dám cáu kỉnh, đành phải ngoan ngoãn quay lại. Đối lập với Vũ Tinh Hồ sôi nổi, sư đệ Lạc Ca của y càng nghiêm trang chín chắn. Sư huynh đệ cách biệt chừng mấy tháng, y vẫn chưa biết những chuyện đã xảy ra ở Trọng Hoa Cung. Thương sư đệ, đệ ấy đáng giận, thật đáng giận. Rốt cuộc thực tâm ma là kẻ nào? Không diệt trừ ma đầu này, chắc chắn sẽ thành đại họa. Sư đệ cứ thẳng thắn, đệ cần người có thể tin tưởng. Đối mặt với yêu cầu không lý lẽ, những người kia chẳng để tâm, không hề do dự, cầm bình chứa linh khí cột mốc lục giới, tự mình chứng minh thân phận trước mặt hắn. Tình nghĩa huynh đệ là thấu hiểu lẫn nhau, không hề nghi kỵ. Lạc Ca nói, lần trước vội vã từ biệt, tu vi của huynh lại tăng tiến thêm nhiều, đệ vẫn luôn giữ cái bản mặt đứng đắn này. Vũ Tình Hồ không hề khách khí, chỉ mặt hắn lắc lắc đầu. Y tự rót rượu rồi uống cạn. Thực tâm ma bị thương nặng, chắc chắn sẽ an phận hơn đôi chút, sao đệ không tạm nghỉ bế quan tu luyện, đến lúc tấn được kim tiên vị thì chẳng phải e sợ thực tâm ma nữa. Lạc Ca gật đầu với y, đệ đang tính như thế. Huynh muốn ở đại hoang? Vũ Tình Hồ đặt chén trúc xuống. Mấy năm nay ta đi khắp lục giới, nhưng vẫn không có tin tức của nàng. Cho đến năm ngoái, ta chợt nghĩ ra, trong đại hoang ẩn giấu vô số yêu tà, chưa biết chừng nàng đang ở đây. Nói tới đây, y bất giác nắm chặt lấy giả ma linh ở bên hông. Liễu Sao nghe hai người nói chuyện, lờ đãng bắt gặp động tác này, nàng thấy hơi thương cảm. Chuyện của Vũ Tinh Hồ không phải là bí mật. Năm xưa, y cưới sư tỷ Vũ Thức Vi của mình. Tiếng tăm của Vũ Thức Vi không nhỏ, nàng là đại sư tỷ của Trọng Hoa Cung. Khi Lạc Ca còn bé, cũng do nàng dạy đạo pháp. Nhưng trong đại kiếp trăm năm trước, Ma Cung cấu kết thế lực ác ở trong võ đạo. Trong trận ác chiến, Giả Ma Linh bị hư hao, tình thế nguy hiểm. Vũ Thức Vi mang Giả Ma Linh bị hỏng, buồn ba 4 ngày 4 đêm, quay về Nam Hoa cầu viện. Lúc đó trưởng giáo Nguyên Tây Thành đang tử thủ Thông Thiên Môn. Vạn Vô Tiên Tôn bị trọng thương, chỉ còn lại Dương Kiếp Chân Quân, cũng chính là sư phụ của Tả Lệnh Tề, nỗ lực tu bổ Giả Minh Linh rồi giao cho Vũ Thức Vi mang về. Ai ngờ trên đường về, Vũ Thức Vi bị Tả Tiên Thần bí bắt đi, từ đó không rõ tung tích. Cũng may Giả Ma Linh được một đệ tử liều chết truyền đến tận tay của Vũ Tinh Hồ, vừa đúng lúc cứu mạng Vũ Tinh Hồ. Sau trận chiến, Vũ Tinh Hồ lập tức ra ngoài tìm kiếm ái thê cho đến bây giờ. Giả Ma Linh là vật cuối cùng nàng để lại cho y. Đã qua cả trăm năm, nhưng y vẫn không chịu từ bỏ. Lạc Ca cũng không nguyên nhủ thêm. Liễu Sao cố nén lòng, cuối cùng đứng dậy. Ta qua bên kia một lát. Xung quanh đã được bố trí kết giới, không sợ sẽ xảy ra chuyện. Vũ Tinh Hồ liếc nhìn Lạc Ca, rồi cười dặn nàng đừng đi xa. Lạc Ca không ngăn cản, nhìn bóng nàng biến mất rồi mới chịu thu hồi tầm mắt. Vũ Tinh Hồ hỏi, được rồi, đệ vẫn chưa giải thích, rốt cuộc vì sao đệ lại đến chậm? Lạc Ca không biến sắc trả lời, đệ gặp được một vị cố nhân, đệ đi theo quan sát, biết rằng hắn làm việc sẽ biết cân nhắc nặng nhẹ. Vũ Tinh Hồ không hỏi thêm nữa. Bên ngoài đồng cỏ là một khu rừng rậm rạp, ánh sáng đột ngột tắt đi, những cành cổ thụ rợp bóng che khuất không trung, xung quanh là những hàng cây to lớn, trên mặt đất ẩm ướt là một lớp lá rụng dày. Liễu Sao rời khỏi tầm nhìn của hai người, bèn lập tức dừng lại, nhẹ đá những chiếc lá bên chân. Lúc hắn quyết định dùng nàng làm mồi nhử, nàng gần như tuyệt đối tin tưởng hắn. Nhưng có thứ gì quan trọng hơn tính mạng của nàng vậy? Hóa ra sống chết của nàng cũng không quá quan trọng với hắn. Từng chiếc lá rơi rụng trên mặt đất, cảm giác thê lương thoáng dâng lên ở trong lòng. Bị vứt bỏ thôi mà, cũng chẳng phải là lần đầu, chẳng sao hết. Liễu Sao nghĩ vậy, tâm trạng hơi bình ổn lại. Bỗng nhiên một cảm giác mát lạnh khó hiểu lướt qua ở sau lưng, tựa như một con băng xà, khiến nàng bất giác dùng mình. Thật sự bị hù dọa, Liễu Sao thầm trấn an bản thân, nâng mặt lên bắt gặp ánh sáng quen thuộc ở phía xa xa, vì thế nàng bước qua đó. Lưu Sinh đang đứng bên ngoài kết giới, tay y đang nâng lên một ngọn ma diễm. Trông thấy ma tướng của Liễu Sao, y rất hài lòng, thu lại ma diễm hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Chuyện thực tâm ma không cần phải giấu giếm, Liễu Sao kể lại một lượt. Ta cũng vừa biết, đây là kế của Lạc Ca, tiếc là để thực tâm ma chạy thoát. Lưu Sinh gật đầu, chúng ta nửa đường bị Tà Tiên cản trở, chúng quen thuộc địa hình của đại hoang, xử lý chúng rồi đến đây cũng mất chút thời gian. Thảo nào đám Lưu Sinh luôn theo phía sau, chậm chạp không có định tĩnh, hóa ra là bị Tà Tiên cản trở. Liễu Sao thầm nghĩ, đây chắc chắn là do thực tâm ma sắp xếp giữ chân họ và Lạc Ca để ra tay với mình. Tiếc là y không đoán được A Phủ Quân sẽ đến. Lưu Sinh xoay người nói, sai người truy tìm tung tích thực tâm ma ở xung quanh đi. Ừ, ta sẽ sắp xếp. Bóng đỏ lóe lên, Vị Húc bước ra khỏi gốc cây cổ thụ. Nàng không về Ma Cung với chúng ta sao? Nàng có nhiệm vụ khác. Lưu Sinh cản không cho hắn hỏi tiếp, đi thôi, ta ở Hư Tiên chờ tỷ tỷ đó. Tỷ tỷ? Vị Húc nháy mắt với Liễu Sao, còn cố ý đưa tay chỉ vào đôi môi đỏ mọng. Liễu Sao chợt nghĩ đến dáng vẻ khi hút máu người, dạ dày cuộn lên, bất giác lùi về sau vài bước. Vị Húc bật cười ha ha, rồi theo Lưu Sinh. Liễu Sao hừ một tiếng, xoay phát người lại. Là ai? Cổ tay bị tóm dễ dàng, sau đó một bàn tay vươn ra từ phía sau bịt kín miệng nàng. Nàng gần như dựa sát vào trong lòng người đứng sau lưng. Liễu Sao không dễ dụa, ma khí chưa trừ, vân lá liễu như máu, nhưng lại bị cặp mắt trong veo kia hỏa tan hoàn toàn cảm giác lạnh lẽo ma mị. Nam tử khoác áo choàng đen ở phía sau khẽ cong khóe môi, hành vi khống chế người khác cũng dịu dàng vô hạn. Liễu Sao nhi, đừng kêu la, là ta đây. Dứt lời, hắn lập tức buông nàng ra. Có ai không? Liễu Sao lập tức ác ý hét lên, Vũ sư huynh, mau cứu muội, cứu muội với. Hết chương 42. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.